Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1701, trang trí vật phẩm. Rất nhanh, tất cả tu sĩ nơi này đều mất đi tung tích, bọn họ vì tranh đoạt túi trữ vật mà ngươi truy ta đuổi, sợ mình chạy chậm, không phân được bảo vật gì. Cái hố thiên thạch này trên thực tế là nơi có mấy đại tông môn cùng khống chế, thiên thạch theo linh lực chảy vào nơi này, trong thiên thạch có thể sẽ tồn tại một ít linh thạch hoặc là bảo vật đến từ thế giới bên ngoài, cho nên sẽ bị những đệ tử tông môn cấp thấp này đến khai thác. Mà bọn họ thuê đều là người bình thường, những người này có thể vô cùng hướng tới tu luyện giới, nhưng lấy tư chất cùng năng lực của bọn họ căn bản không cách nào gia nhập vào những tông môn này. Trong mắt những người bình thường này, tu sĩ có thể đạt tới cảnh giới linh sư đã là tổ tiên siêu phàm. Bởi vì bọn họ có thể ngự kiếm mà bay, đây là chuyện vượt xa người bình thường. Đợi đến khi tất cả tu luyện giả đều rời đi, những người bình thường này cũng lập tức chạy trốn, bọn họ cũng hiểu được, tình huống hôm nay thật sự có chút đặc thù, bọn họ ở lại chỗ này chỉ sợ không phải chuyện tốt gì. Bất quá có một gã đại hán lại lặng lẽ từ trong một góc chui ra, hắn đợi đến khi tất cả mọi người rời khỏi, tiến vào trong nhà cỏ đem Cổ Vân võng lên, sau đó hướng dưới núi chạy như điên. Khoảng hơn một canh giờ, sau khi tên tráng hán khiêng Cổ Vân xuống núi, mệt mỏi thở hồng hộc, mặc dù hình thể của hắn cường tráng, nhưng có một người trưởng thành, thể lực vẫn tiêu hao rất lớn. Lại đi như thế hơn hai canh giờ, Cổ Vân được dẫn tới một cái nhà tranh. Nhà cỏ này tuy rằng đơn sơ, nhưng tất cả đồ dùng trong nhà đều đầy đủ. Thoạt nhìn có người thường xuyên sinh hoạt ở chỗ này. Tráng hán này sau khi an trí Cổ Vân xong, cung kính bái ba bái với Cổ Vân. Bái kiến tiền bối. Ta cũng không biết rốt cuộc tu vi của ngươi là gì, nhưng tại hạ một lòng muốn bước vào tu luyện giới, một mực khổ sở vì không có cơ hội, hôm nay rốt cuộc có cơ duyên nhìn thấy tiền bối, lúc này mới mời tiền bối trở về, trong khoảng thời gian tiền bối tĩnh dưỡng, ta sẽ tận lực chiếu cố tiền bối, chỉ hy vọng sau khi thương thế của tiền bối khôi phục có thể dạy cho ta một chút tiên thuật. Biểu hiện của tráng hán này vô cùng thành khẩn, đương nhiên đây cũng là một người thông minh, hắn từ trong miệng những tiên nhân trước đó đã gần như hiểu rõ thân phận của Cổ Vân. Những tu luyện giả kia để ý chính là bảo vật trong túi trữ vật của Cổ Vân, nhưng đối với một người bình thường mà nói, hắn một lòng muốn bước vào trong tu luyện giới, đạt được một tiên nhân chỉ điểm mới là quan trọng nhất, cho nên hắn mới lựa chọn khiêng Cổ Vân trở về. Giờ phút này Cổ Vân không nói nên lời, bởi vì hiện tại Cổ Vân căn bản không thể nhúc nhích chút nào, ngay cả miệng cũng không mở ra được. Cổ Vân đương nhiên là có thể đáp ứng thỉnh cầu của người này, nhưng bây giờ Cổ Vân lại thật sự không có năng lực này. Trong thời gian tiếp theo, tráng hán này thường xuyên ra ngoài săn thú, có đôi khi sẽ mang về một ít con mồi, thậm chí nấu một ít canh, muốn đút cho Cổ Vân uống, nhưng những thử nghiệm này cuối cùng đều thất bại. Sự mất tích của Cổ Vân dường như không gây ra sóng gió quá lớn, cũng không có ai đến đây tìm kiếm tung tích của Cổ Vân, xem ra bảo vật trong túi trữ vật của Cổ Vân đã đủ để khiến bọn họ tranh đoạt túi. Bất quá như vậy cũng tốt, bớt cho những tu sĩ kia lại tới, để Cổ Vân đồ tăng thêm phiền não. Thoáng một cái đã hai năm, trong hai năm này, tráng hán này tuy không phải chăm sóc cẩn thận, nhưng cũng coi như tận tâm tận lực. Trên thực tế Cổ Vân cũng không cần quá nhiều chiếu cố, hắn chỉ cần nằm yên tĩnh như vậy, giống như thần vương năm đó lâm vào trong ngủ say. Thời gian hai năm đối với một người bình thường mà nói cũng không tính là ngắn. Tráng hán này vẫn luôn bảo vệ bên cạnh Cổ Vân, hắn cũng càng thêm vững tin, Cổ Vân chính là một vị tiên nhân thần thông quảng đại, nếu đổi thành người bình thường. Làm sao có thể trong thời gian 2 năm một giọt nước cũng không vào. Một chút đồ ăn cũng không ăn. Hơn nữa dung mạo hoàn toàn không có bất kỳ biến hóa nào, cho nên tráng hán này đối với Cổ Vân là càng thêm cung kính. Nơi này vô cùng vắng vẻ, cực ít có tu sĩ nhân loại đi qua, tối đa cũng chỉ có một số người bình thường hái thuốc đi ngang qua nơi này, nghỉ chân ở chỗ này một chút, cho nên 2 năm qua trôi qua vô cùng bình tĩnh. Trong lòng Cổ Vân vô cùng bất đắc dĩ. Tuy rằng thời gian mấy năm này cũng không tính là quá dài với hắn, nhưng hắn hoàn toàn không biết loại thời gian này sẽ kéo dài bao lâu, linh lực trên người hắn đã bị phong ấn hoàn toàn không nhìn thấy khi nào mới có thể mở ra. Tiền bối, ta năm nay đã 36 tuổi, từ khi ta 15 tuổi, liền một lòng muốn bước vào tu luyện giới, trở thành tiên nhân. Nhưng ta đã bái lại tất cả các tông môn một lần, bọn họ đều cho rằng tư chất của ta quá thấp, không muốn nhận ta, cuối cùng ta chỉ có thể làm một ít tạp dịch và khổ công. Gần đây ta nghe nói Hoàng Dương Tông lại bắt đầu chiêu mộ tạp dịch, ta định đi thử một lần. Có điều tiền bối yên tâm, ta sẽ dẫn tiền bối cùng đi đảm bảo tiền bối không bị tổn hại gì. Cổ Vân nghe được câu này, trong lòng có chút ngũ vị tạp trần, người trước mắt này có lòng cố chấp với tu tiên như thế, vẫn là vô cùng hiếm thấy. Đối với rất nhiều người mà nói, nếu hơn 30 tuổi không có hắn vào tu luyện giới cơ hồ rất khó có hy vọng, dù sao đại bộ phận tu luyện giả tông môn đều là từ mười mấy tuổi bắt đầu bồi dưỡng, hơn 30 tuổi đối với bọn họ mà nói căn bản không đáng lãng phí bất cứ tài nguyên gì. Đối với Cổ Vân mà nói, hắn hoàn toàn không có hứng thú đối với hành trình bái nhập tiên môn lần này, trên thực tế Cổ Vân ở chỗ này vô cùng an toàn, cũng không cần lo lắng thân thể của mình bị hư hao, hắn thậm chí hy vọng tráng hán này có thể đào hố sâu chôn mình ở bên trong. Chỉ tiếc bây giờ Cổ Vân vẫn không cách nào mở miệng nói chuyện, cũng rất khó biểu đạt tư tưởng của mình. Chỉ có thể bị tráng hán này dùng một cái dương gỗ chứa đi, sau đó khiêng ở trên người chậm rãi xuất hành. Đối với loại đãi ngộ này, Cổ Vân cũng là không thể làm gì được. Nhưng hắn chỉ có thể bị động tiếp nhận, bởi vì hiện tại Cổ Vân không làm ra bất kỳ lựa chọn nào. Sau khi trải qua hơn 10 ngày lặn lội đường xa, tráng hán này rốt cục đạt tới Hoàng Dương Tông mà hắn muốn đi. Làm một tạp dịch cũng có thể được đến một gian nhà cỏ đơn độc, bởi vì những tạp dịch như bọn họ không giống với tạp dịch bình thường, bọn họ tới nơi này chính là tương đương với không tốn tiền công. Theo lời tráng hán nói rông dài, Cổ Vân cũng ít nhiều hiểu rõ tông môn này không lớn cũng chỉ 200-300 tu sĩ, trong đó có 4-5 tu sĩ cảnh giới linh sư có thể ngự kiếm mà bay. Có thể nói là một tông môn vô cùng nhỏ, có lẽ bọn họ có thể có một lão tổ cảnh giới linh đan, nhưng cái này cũng khó mà nói, dù sao, loại tông môn nhỏ này cũng có khả năng không tồn tại tu sĩ cảnh giới linh đan. Dù sao cũng phải nói, một tông môn như thế không có bất kỳ uy hiếp gì đối với Cổ Vân. Tiền bối yên tâm, ta nhất định sẽ âm thầm học tập pháp môn tu luyện, tranh thủ học tập một chút tiên pháp, sớm đã trợ giúp tiền bối khôi phục. Chương 1702, truyền thụ tiên pháp. Trong thời gian sau đó, Cổ Vân không khác gì lúc trước, trên thực tế bây giờ Cổ Vân cũng không có bất kỳ đòi hỏi gì đối với ngoại giới. Linh lực trên người Cổ Vân cực kỳ khổng lồ, tuy linh lực của hắn không thẩm thấu ra ngoài, nhưng cũng hoàn toàn không cần mượn linh lực bên ngoài. Tên tráng hán này mỗi ngày sau khi ra ngoài trở về, đều phải bẩm báo toàn bộ những gì nhìn thấy hôm nay cho Cổ Vân. Một mặt, tráng hán này xuất phát từ sự tôn trọng đối với Cổ Vân, mặt khác hắn cũng muốn để Cổ Vân sớm khôi phục thực lực một chút có thể giúp hắn một chút. Nhưng theo thời gian trôi qua, lời nói của tráng hán này cũng càng ngày càng ít. Làm một gã tạp dịch, tuy rằng không thu hoạch bất kỳ thù lao gì từ tông môn này, nhưng công việc của bọn họ lại vô cùng gian khổ. Những tạp dịch này đều có mộng tưởng tu tiên, chỉ tiếc tông môn căn bản không có trợ giúp gì đối với bọn họ. Đối với tông môn mà nói, bọn họ chỉ là một công cụ mà thôi. Lại 2 năm trôi qua, trong khoảng thời gian này, thân thể tráng hán này cũng bắt đầu có chút suy yếu. Một mặt tuổi của hắn cũng gần 40 tuổi, bản thân đã ở vào thời kỳ hạ lưu của thân thể, sau đó làm việc quanh năm suốt tháng, hơn nữa cũng không đủ thức ăn cung cấp. Dẫn đến tình trạng thân thể của tráng hán này từ từ trượt xuống. Công việc nặng nề mỗi ngày và cuộc sống buồn tẻ khiến cho tráng hán này không nói nhiều với Cổ Vân như vậy. Lần này chỉ sợ tiền bối là cơ hội duy nhất của ta. Ngay hôm nay, có một vị tu tiên giả nói, trong những người chúng ta có thể chọn ra một người học tập pháp môn tu luyện của bọn họ, hơn nữa đạt được đan dược. Nhóm người chúng ta ở chỗ này thời gian quá dài cũng đều có lời oán hận. Bọn họ vì trấn an chúng ta, cho nên mới ra phương pháp này, hàng năm sẽ có một người được tuyển chọn ra học tập tu luyện tiên pháp. Thân thể của ta chỉ sợ đã chịu đựng không nổi nữa, nếu là ta không thể đạt được tư cách này, chỉ sợ phải chết ở chỗ này. Tráng hán này quỳ gối trước mặt Cổ Vân, thân thể của hắn đã hơi có chút vặn vẹo, đã không còn cường tráng như trước kia. Đúng lúc này, một thanh âm trầm trọng đột nhiên truyền đến. Muốn được bọn họ tán thành, cần điều kiện gì? Tráng hán này nghe được âm thanh này mừng rỡ như điên, hắn vội vàng nhìn về phía Cổ Vân, quả nhiên, chính là Cổ Vân mở miệng nói chuyện. Tiền bối có thể nói chuyện, tráng hán mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hỉ. Vì ngày này, hắn đã chờ đợi thời gian rất dài. Thật ra cho dù chính hắn cũng có chút mất đi lòng tin, bởi vì qua nhiều năm như vậy Cổ Vân vẫn không nhúc nhích tí nào, hoàn toàn không mở miệng nói chuyện. Gần đây ta cảm thấy hơi khôi phục một chút, những lời ngươi nói trước đó ta đều nghe ở trong lòng, ta có thể truyền thụ cho ngươi tiên pháp, bất quá tình huống trước mắt mà nói, ngươi tốt nhất trước tiên trở thành đệ tử bình thường của bọn hắn. Cổ Vân mở miệng nói, tiền bối nếu có ngươi truyền thụ cho ta tiên pháp, ta cần gì phải lưu tại nơi này. Bây giờ ta chỉ mang theo tiền bối rời khỏi nơi này, đến lúc đó tiền bối cần ta làm gì, cứ mở miệng là được. Tên tráng hán này quyết định thật nhanh. Muốn rời khỏi nơi này cũng không phải đơn giản như ngươi nghĩ. Mặc dù đây là một tông môn nhỏ, nhưng dù sao cũng là một tông môn chính thức. Ngươi là một tạp dịch tới đây vô cùng đơn giản, nhưng muốn rời khỏi nơi này cũng không phải chuyện dễ dàng. Hơn nữa ngươi còn muốn mang theo, ta rời khỏi nơi này lại càng khó khăn hơn. Một khi chuyện bại lộ, chẳng những tính mạng ngươi khó giữ được, mà ngay cả ta cũng có chút nguy hiểm. Cho nên ta có thể trợ giúp ngươi trở thành đệ tử bình thường. Đợi đến khi thân phận của ngươi đủ cao, rời khỏi nơi này, sẽ không để người khác chú ý tới ngươi nữa, sau đó mới mang ta rời khỏi nơi này. Cổ Vân suy nghĩ tự nhiên là vô cùng sáng suốt, chi tiết trong đó cũng tuyệt đối không phải người bình thường này có thể nghĩ đến. Tiền bối nói có đạo lý, loại tạp dịch giống như chúng ta căn bản sẽ không có bất kỳ tư cách gì, nếu như bọn họ thật sự nổi lên sát tâm, chỉ sợ ta cũng bất lực, đến lúc đó thoát ly tiền bối chính là tội của ta. Tráng Hán liên tục gật đầu nói, thật ra tu luyện tiên pháp cũng không phải việc khó gì, chỉ cần ngươi căn cứ vào pháp môn ta truyền thụ cho ngươi, thoáng tu luyện một đoạn thời gian, hẳn là liền có thể chính thức bước vào bên trong tiên môn. Đối với Cổ Vân mà nói, truyền thụ tiên pháp thật sự là quá đơn giản, với tu vi hiện tại của Cổ Vân, e rằng trong thế giới này cũng không có ai có thể chống lại được Cổ Vân. Cho dù muốn cưỡng ép để tu sĩ này đạt tới cảnh giới linh tôn cũng không phải là vấn đề khó khăn gì, hiện tại vấn đề duy nhất là toàn thân Cổ Vân cũng không thể động cũng không thể động. Nhưng túi chữ vật của Cổ Vân đã bị người khác lấy đi, cho nên hắn có thể trợ giúp Tráng Hán này, chỉ có truyền thụ một ít khẩu quyết tu luyện và kỹ xảo tu luyện của hắn mà thôi. Nhưng cho dù là như vậy, cũng sẽ có trợ giúp rất lớn đối với loại trạng thái này, tuyệt đối không phải người bình thường có thể hưởng thụ được. Điều này cũng giống như một đại sư đỉnh cấp truyền thụ kỹ xảo chuyên môn cho một đứa trẻ 3 tuổi, chỉ cần thoáng nhắc nhở một chút, liền có thể khiến hắn hưởng thụ không ít, được lợi cả đời. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối, cho dù có vạn khổ, vãn bối cũng nguyện ý tiếp nhận. Tráng Hán này quỳ trên mặt đất liên tục dập đầu, hắn chờ đợi ngày này thật sự là quá mức lâu dài, trên con đường tu tiên của hắn trải qua nhấp nhô, hôm nay rốt cuộc có một người nguyện ý truyền thụ tiên pháp, trong lòng hắn vô cùng hưng phấn cùng kích động. Còn 3 canh giờ nữa là hừng đông, trong 3 canh giờ này, ta sẽ truyền thụ cho ngươi phương pháp thổ nạp cơ bản. Hy vọng ngươi có thể đạt tới cảnh giới linh lực tầng thứ nhất trong 3 canh giờ này, chính thức bước vào tu luyện giới, đến lúc đó ngươi sẽ không phải là một tạp dịch bình thường nữa, mà là một tu luyện giả, đến lúc đó bọn họ chắc chắn sẽ không coi ngươi là tạp dịch bình thường để sai khiến nữa, nhưng nếu như vậy bọn họ tất nhiên sẽ điều tra nguyên nhân ngươi trở thành tu luyện giả, ta đã chuẩn bị cho ngươi mấy phương án, ngươi có thể tự mình tiếp thu một chút. Phương án thứ nhất ngươi có thể nói cho bọn hắn, trước kia từng tu luyện ở một tông môn nào đó, chỉ là tư chất quá thấp, một mực không cách nào đột phá, mặt khác ngươi còn có thể nói cho bọn hắn biết, ngẫu nhiên nuốt một gốc linh thảo hoặc là linh quả loại cơ duyên này, hẳn là rất dễ dàng được bọn hắn tin tưởng. Tiền bối cả đêm ta có thể trở thành tu luyện giả sao? Loại Tráng Hán này vẫn còn có chút không quá tin tưởng, với hắn mà nói tu luyện giả thật sự là quá xa xôi, quá dài, chỉ mấy canh giờ như vậy, Cổ Vân nói mấy câu liền sẽ để nó biến thành tu luyện giả, đây là vượt qua tưởng tượng của hắn. Ngươi có thể thử nghiệm phương pháp thổ nạp mà ta truyền thụ cho ngươi, ngươi phải cẩn thận nghe, hoàn toàn dựa theo phương thức ta truyền thụ cho ngươi để tu luyện, không được tự thay đổi, sau 3 canh giờ tự thấy rõ ràng. Cổ Vân vẫn rất có lòng tin với pháp môn tu luyện của mình, dù sao hắn thấy tu luyện ở cảnh giới này thật sự là quá đơn giản, hắn có mấy vạn loại phương pháp trợ giúp người này tu luyện. Chương 1703, Tiểu Tông Môn, tiếp theo, Cổ Nguyên truyền thụ cho hắn mấy loại phương pháp thổ nạp. Tráng Hán này cũng nghiêm túc, lập tức bắt đầu tu luyện, với hắn mà nói, đây hết thảy đều là cả đời chờ đợi, nó hoàn toàn tuân theo Cổ Vân. Với hắn mà nói, cơ hội tu luyện như độ tuổi này chỉ sợ chỉ có một lần như vậy. Trọn vẹn 3 canh giờ, Tráng Hán này một mực thổ nạp, hắn có thể cảm nhận được linh lực ngoại giới, chậm rãi xúc động thân thể của hắn, đồng thời từng tia dung nhập vào trong thân thể của hắn. Đợi đến canh giờ thứ 2, hắn đã cảm giác được toàn thân thông thấu. Một loại cảm giác trước nay chưa từng có, xuất hiện ở trên người hắn, mỏi mệt trên người quét sạch sành sanh, hơn nữa còn có thể cảm nhận được cảm giác trước đó không cách nào cảm nhận được. Ngắn ngủi 2 canh giờ, hắn đã đình chiến tới cảnh giới linh lực tầng thứ nhất, nhưng hắn cũng không dừng lại tiếp tục tu luyện. Cổ Vân cũng không quấy rầy hắn, xem ra tư chất của tu luyện giả này cao hơn Cổ Vân tưởng tượng một chút, phối hợp với pháp môn tu luyện tinh diệu mà Cổ Vân truyền thụ, thành tựu hắn đạt được chỉ sợ tuyệt đối không phải người bình thường có thể so sánh. Đối với tu luyện giả mà nói, kỳ thật ngay từ đầu quan trọng nhất cũng không phải là tư chất, mà là cơ duyên cùng vận khí, nếu như cơ duyên cùng vận khí tốt, đạt được một gã cường giả chỉ điểm, đạt được đủ nhiều bảo vật, như vậy tu luyện của nó sẽ đột nhiên tăng mạnh. Lấy một ví dụ rất đơn giản, rất nhiều tu luyện giả đại tông môn có thể đạt tới cảnh giới tu luyện rất cao khi còn rất trẻ, là tư chất của bọn họ đủ cao sao? Có lẽ có chút quan hệ với tư chất, nhưng quan trọng hơn là toàn bộ tông môn lưu truyền lại pháp môn tu luyện trăm ngàn năm qua, còn có đầy đủ tài nguyên tu luyện mà tông môn cung cấp cho hắn. Tất cả những thứ này hỗ trợ lẫn nhau, mới có thể tạo nên nhiều tu luyện giả trẻ tuổi, thực lực cao cường như vậy. Còn có một số tu luyện giả tư chất không tệ, nhưng bọn họ không có gia tộc tốt, hoặc là tự mình tu luyện, hoặc là bái nhập một tông môn nhỏ, không có được trợ giúp, như vậy tu luyện của hắn có thể dừng lại rất sớm, có rất nhiều tu sĩ tư chất rất cao, trên tu luyện cũng không đạt tới độ cao đủ cao, cái này có quan hệ với cơ duyên của hắn và tài nguyên tu luyện đạt được. Tuy Cổ Vân không thể cho người trước mắt này quá nhiều tài nguyên, nhưng pháp môn tu luyện cơ sở nhất truyền thụ cũng rất quan trọng. Đặc biệt là Cổ Vân đã đạt đến trình độ xuất thần nhập hóa khi khống chế linh lực. Người có thể khống chế một phương hạo vũ, khả năng khống chế linh lực đã đạt đến mức tinh vi. Cho nên mỗi một câu chỉ điểm đều có ý nghĩa vô cùng trọng đại. Có thể rất nhiều người nghe Cổ Vân nói mấy câu như vậy, cảm giác chỉ là bình thường mà thôi. Cổ Vân nói vậy, mỗi pháp môn đều chế tạo riêng cho tu sĩ này, tu sĩ khác sử dụng pháp môn này không có hiệu quả như thế. Ba canh giờ trôi qua rất nhanh, trời cũng bắt đầu tờ mờ sáng, tráng hán này chậm rãi đứng dậy, trong mắt của hắn tràn đầy kim quang, vội vàng quỳ trên mặt đất, cung kính nói. Đa tạ tiền bối, vãn bối đã cảm giác được 10 phần khác biệt, từ hôm nay trở đi vãn bối cũng là một người tu luyện, vãn bối ở chỗ này thề, chỉ cần ta sống một ngày sẽ tận chung với tiền bối bảo ta làm chuyện gì ta đều sẽ bách tử không chối từ. Được rồi, không cần nói những lời thừa này nữa. Hiện tại ngươi đã đạt đến cảnh giới linh lực tầng thứ hai, xem như là một tu luyện giả bình thường rồi, nhớ kỹ lời ta nói cho ngươi, ngàn vạn lần không nên nói sai, nếu không rất dễ gây ra phiền toái không cần thiết. Trong toàn bộ tu luyện giới có rất nhiều tu luyện giả, cơ duyên xảo hợp sẽ nhận được một ít thiên địa linh bảo, khiến cho tu vi của bọn họ đột nhiên tăng mạnh. Điều này chỉ có thể nói rõ người này đích thật là đi cẩu vận, cho nên mặc dù là có rất nhiều người trong lòng còn có ghen ghét, đối với cái này cũng không có biện pháp nào. Nhưng tuyệt đối không thể để lộ mình đang giấu trọng bảo, nếu bị người khác phát hiện mới có bảo vật chân quý, vậy thật sự có khả năng khó giữ được tính mạng. Tiền bối yên tâm, ta đã đem lời tiền bối ghi nhớ trong lòng, đợi lát nữa ta sẽ đem tiền bối giấu ở một chỗ sơn động phía sau núi, coi như bọn họ đến lục soát nhà tranh của ta, cũng sẽ không có bất kỳ phát hiện gì. Xem ra tráng hán này vẫn là hết sức cơ linh, hắn cũng biết mình sẽ trêu chọc phiền toái nhất định, cho nên cũng coi là đã làm xong dự định. Rất nhanh, tráng hán này khiêng theo một cái dương đựng Cổ Vân, đi tới một chỗ trên vách đá sau núi, hắn đã sớm đào ra một cái hố sâu rất lớn, đặt Cổ Vân vào bên trong hố sâu, lại dùng hòn đá che chắn toàn bộ cửa động lại, vô cùng an toàn. Cổ Vân chậm rãi lâm vào trầm tư, tuy rằng hiện tại Cổ Vân có thể mở miệng nói chuyện nhưng vẫn chưa thể khôi phục linh lực. Có điều hiện tại Cổ Vân cũng hiểu rõ, tuy rằng hiện tại vẫn không thể vận dụng linh lực, nhưng có thể nói chuyện, chứng tỏ phong ấn linh lực trên người Cổ Vân đang từ từ được hóa giải. Đợi sau khi phong ấn linh lực được giải trừ đến một mức nhất định, Cổ Vân chỉ cần vận dụng một chút linh lực là có thể tiến vào trong hỗn độn hạo vũ. Đến lúc đó lại nghiên cứu thảo luận với thần vương một chút, rốt cuộc là tình huống gì, nói không chừng mấy vấn đề này có thể được giải quyết dễ dàng, trước đó phải cố gắng hết sức đảm bảo an toàn cho bản thân mới là quan trọng nhất. Thời gian lại nhoáng một cái, trọn vẹn trôi qua 10 ngày, trong 10 ngày này, tráng hán này thủy chung không có xuất hiện, điều này làm cho trong lòng Cổ Vân có một chút dự cảm bất tường. Từ khi quen biết tráng hán này đến nay, hắn chưa bao giờ rời đi thời gian dài như vậy, xem ra thật là có chút khốn cảnh. Nhưng Cổ Vân thấy không có vấn đề gì quá lớn, tu vi của hắn chỉ là cảnh giới linh cảnh tầng thứ hai, xem như là tu sĩ cấp thấp mà thôi. Ngoài ra, hắn có quá nhiều kẻ thù hay không? Nếu Cổ Vân có thể điều khiển thần thức, có thể thả thần thức vào trong tông môn điều tra một phen, nhưng hiện tại Cổ Vân chỉ có thể nằm ở chỗ này chậm rãi chờ đợi. Trọn vẹn một tháng sau, Cổ Vân đột nhiên nghe được tiếng tảng đá bị kéo ra, sau đó một thân ảnh chui vào, lập tức phá hỏng cửa động. Người này không phải ai khác, mà là một tráng hán. Lúc này, hắn quỳ gối trước mặt Cổ Vân, cung kính hành lễ, miệng thở hổn hển, thoạt nhìn vô cùng khẩn trương bất an. Mà tu vi của hắn đã đạt đến cảnh giới linh lực tầng thứ 6. Ngắn ngủi một tháng, hơi chút có thể đạt tới loại cảnh giới này, đích thật không giống bình thường. Tiền bối không hay rồi. Ta cũng dựa theo lời tiền bối dặn dò ta trước đó, nói với bọn họ như vậy, nhưng bọn họ hoàn toàn không tin ta, nghe nói bọn họ muốn giết chết ta để chấm dứt hậu hoạn, đến bây giờ ta cũng không rõ rốt cuộc bọn họ muốn làm gì. Cổ nhân nghe được lời ấy ngược lại là có chút nghi hoặc. Dù sao đối với một cái tiểu tông môn mà nói, đệ tử là trọng yếu nhất, không công đắc tội một gã đệ tử lại có cái gì không ổn sao? Nói như vậy, tông môn này thật sự là có chút quá mức kỳ quái. Chương 1704, truy sát, ta định nhanh chóng mang ngươi rời khỏi nơi này, nhưng đường xuống núi chỉ sợ đã bị bọn họ phong tỏa, muốn rời khỏi nơi này cũng không phải dễ dàng, mà trốn ở chỗ này không dễ bị bọn họ phát hiện, hiện tại ta đã không biết như thế nào cho phải. Không cần phải lo lắng, trước tiên nói bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu người. Có mấy tu sĩ cảnh giới linh sư có thể ngự kiếm phi hành, còn có tu sĩ thực lực cao hơn khác hay không? Nhân số cụ thể ta không rõ lắm, nhưng tu sĩ có thể ngự kiếm phi hành tổng cộng có 5, chính là 5 người bọn họ làm ra quyết định, muốn giết chết ta, chẳng qua bọn họ cho rằng từ trong miệng ta còn có thể đạt được một ít cái gọi là bí mật, lúc này mới lưu lại tính mạng của ta, ta cũng vụng trộm trốn ra, ta liền lợi dụng pháp môn tu luyện tiền bối truyền thụ cho ta, mỗi ngày ngày ngày đêm không ngừng tu luyện, lồng giam bị ta mạnh mẽ mở ra, lúc này mới trốn thoát được. Xem ra tông môn này cũng không phải là tông môn bình thường, cũng không đủ khoan dung độ lượng. Hiện tại ngươi muốn rời khỏi nơi này chỉ có thể dựa vào bản lĩnh của mình. Tiền bối không cần lo lắng, ta tuyệt đối sẽ không liên lụy tiền bối, đợi lát nữa ta sẽ hủy diệt hoàn toàn cái cửa động này, dùng cự thạch lấp đầy cái cửa động này, đến lúc đó tiền bối sống ở chỗ này sẽ vô cùng an toàn. Nếu ta may mắn thoát được, chờ sau khi thực lực của ta tiến thêm một bước, tuyệt đối sẽ trở về cứu tiền bối ra. Việc này chỉ sợ không đơn giản như ngươi nghĩ. Cổ Vân trầm ngâm một chút, theo lý thuyết, một tông môn không có khả năng so đo với ngươi quá nhiều, trong này tất nhiên có một ít bí ẩn. Mong tiền bối chỉ rõ. Tráng hán vẻ mặt nghi hoặc, mặc dù ta không biết ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng lấy lý giải của ta đối với ngươi, ngươi tuyệt đối sẽ không đắc tội bọn họ cũng hoàn toàn không cần thiết nhằm vào một vãn bối như ngươi như thế. Duy nhất có thể giải thích là, đó chính là ở phụ cận tông môn này, gần đây có đồ vật gì bọn hắn cho rằng không được, cho nên mới có loại thái độ này đối với ngươi. Tiền bối, vậy ta phải làm như thế nào? Đã như vậy, bọn họ hẳn là sẽ không dễ dàng buông tha ngươi, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể chọn dùng một ít phương pháp đặc thù. Ngươi ở lại chỗ này, ta sẽ truyền thụ cho ngươi một ít pháp môn đặc thù, trong thời gian ngắn có thể cưỡng ép tăng lên tu vi của ngươi, nhưng mà đối với thân thể của ngươi sẽ có chút hư hao. Nhưng chuyện này cũng không cần lo lắng quá mức, đợi sau khi thực lực của ta khôi phục, giải quyết vấn đề này cũng rất dễ dàng. Đa tạ tiền bối, tráng hán tự nhiên một lời đáp ứng, hắn tuyệt đối sẽ không có hai lời. Việc này đối với ngươi mà nói, can hệ trọng đại, hơi không cẩn thận, sẽ tổn thất tính mạng, cho nên ngươi nhất định phải tận tâm tận lực. Tiền bối yên tâm, vãn bối tuyệt đối sẽ cẩn thận, hơn nữa vãn bối tuyệt đối không sợ chết. Rất nhanh, tráng hán này khoanh chân ngồi xuống. Linh lực chung quanh chậm rãi tràn vào trong cơ thể hắn. Mặc dù Cổ Vân truyền thụ cho hắn pháp môn tu luyện vô cùng huyền diệu, để hắn được ích lợi không nhỏ, nhưng tư chất của người này không cao, quan trọng nhất là gã không có linh thạch và đơn dược phụ trợ, tu vi đạt đến cảnh giới này đã cực kỳ khó khăn, có thể nói là nghịch thiên, muốn tiến thêm nữa khó càng thêm khó. Cho nên Cổ Vân để hắn dùng nhiên hồn chi pháp tiêu hao lực lượng thần hồn của mình, đổi lấy cơ hội thôn phệ linh lực từ ngoại giới. Như vậy, chỉ ít sẽ để cho tráng hán này hao tổn 30 năm thọ nguyên. Đối với một người bình thường mà nói, 30 năm thọ nguyên, cơ hồ là gần một nửa cuộc đời. Cho dù là đối với người tu luyện, cũng chỉ có hơn 100 năm thọ nguyên, 30 năm cũng là cực kỳ lâu. Tên tráng hán này có thể đồng ý loại phương pháp tu luyện này, đúng là quyết định gian nan. Hắn cũng tin chắc, một ngày kia, Cổ Vân có thể giúp hắn giải quyết vấn đề này. Nhiên hồn chi pháp cũng là một loại phương pháp ma tu. Thậm chí có thể mượn hồn phách của người khác, ví dụ như có thể lựa chọn săn giết tu sĩ khác, thu hoạch linh lực của bọn họ, đây là một loại phương pháp phi thường cực đoan. Cũng là phương pháp mà không ít tu sĩ cấp thấp sử dụng, loại phương pháp này, nhu cầu đối với bảo vật cùng linh thạch cực nhỏ, có rất nhiều tán tu vì tăng thực lực của mình lên, cho nên mới cưỡng ép sử dụng loại phương pháp này. Thoáng một cái như thế, lại qua 10 ngày, tu vi của tráng hán đã đạt đến linh lực. Tầng thứ 9, sắc mặt của hắn tái nhợt. Thực lực tăng trưởng, ngược lại để nhục thân của hắn, nhìn có chút yếu ớt một chút. Nhưng thực lực thật sự của hắn lại tăng lên không ít. Tiền bối, tráng hán quỳ gối trước mặt Cổ Vân. Được rồi, ngắn ngủi hơn một tháng, tu vi của ngươi đã đạt tới trình độ này đúng là hiếm thấy. Với tu vi của ngươi, Muốn tiến cấp lên cảnh giới linh lực tầng thứ 10, hẳn là cực kỳ khó khăn. Tuy nhiên với tu vi của ngươi, đối phó với những tu sĩ cảnh giới linh sư kia, cũng có lực đánh một trận. Chỉ tiếc kinh nghiệm đấu pháp của ngươi quá ít, cũng không có bất cứ bảo vật nào tiện tay. Nơi này có chút cổ quái, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy thoát. Mau phái người đến, đào cái hố này ra, bảo vệ cho tốt. Bên ngoài truyền đến tiếng huyên náo. Rất nhanh, cửa động đá liền bị người đào ra, hơn 10 tên tu sĩ xuất hiện tại phụ cận cửa động. Quả nhiên ở ngay đây, chư vị đạo hữu, giết người này, hướng sư phụ cùng sư thúc phục mệnh. Cổ Vân quét mắt một vòng, quả nhiên không có tu sĩ cảnh giới linh sư. Như thế, ngược lại là có chút cơ hội. Giết chết 3 người ngày hôm qua trước, Cổ Vân ra lệnh một tiếng. Tốc độ của tráng hán cực nhanh, trong nháy mắt đã chạy vội tới, hai tay giống như là cái búa, đánh vào trên người 3 người này. 3 người này thực lực không cao, căn bản không kịp phản ứng. Tuy tráng hán này chỉ là linh lực tầng thứ 9, nhưng đối với đại bộ phận tu sĩ cảnh giới linh lực mà nói, đã coi như là cực mạnh. Hơn nữa, tu vi của hắn vượt xa người này. Tráng hán giết 3 người này xong, đoạt một thanh phi kiếm tới, thuận thế lại chém giết 2 người. Ngắn ngủi trong chốc lát, tất cả mọi người sợ ngây người. Loại thực lực này tuyệt đối vượt xa bọn họ. Những người này cũng không phải hạng người bình thường, nhưng bọn họ đều là linh lực tầng 6 trở xuống, vốn cho rằng thực lực của tráng hán này rất yếu, chẳng qua là vừa mới trở thành đệ tử cảnh giới linh lực mà thôi, cho nên căn bản không có quá nhiều chuẩn bị. Hiện tại xem ra, bọn họ tính sai, đánh giá thấp thực lực của tráng hán này. Dùng linh ngự kiếm, lấy kiếm ngự hỏa, đông phá tây ngô. Cổ Vân tuy không thể vận dụng linh lực, nhưng ánh mắt có thể nhìn rõ điểm yếu của đám người này. Những tu sĩ cảnh giới linh lực tầng 6 trở xuống này căn bản không chịu nổi một kích, dưới sự chỉ huy của Cổ Vân, trong nháy mắt toàn bộ bị đánh chết. Ngắn ngủi một lát, chỉ còn lại có 3 người, một gã linh lực tầng 8, hai gã linh lực tầng 7. 3 người này cũng không vội vàng chạy trốn, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, ở loại địa phương như phía sau núi này, bỏ chạy trở về cần tốn thời gian rất lâu, nếu như bọn họ liên hợp cùng một chỗ, ngược lại nói không chừng có thể giết chết người này. Hai vị sư đệ, không cần kinh hoàng, người này vốn là một người bình thường, có lẽ hiểu chút võ đạo mà thôi, nhưng chúng ta so sánh, vẫn là chênh lệch rất lớn, dùng tiên pháp diệt sát hắn. Chương 1705, ngũ thải linh quang, ba gã tu sĩ cảnh giới linh lực, đều tự cầm phi kiếm trong tay, trong mắt tuy rằng tràn đầy vẻ cảnh giác, nhưng bọn họ tin tưởng 10 phần. Quách Mộ, thúc thủ chịu trói, nghe theo sư tôn xử lý. Có lẽ sư tôn cảm thấy hứng thú đối với tu vi của ngươi, sẽ tha cho ngươi một mạng. Trong mắt tráng hán này mang theo vẻ lạnh lùng, từ lúc chào đời tới nay, hắn lần đầu tiên giết chết nhiều người như vậy, còn lại đều là các tiên nhân hắn trước kia chỉ có thể nhìn về nơi xa, nhìn thấy bộ dáng cẩn thận của 3 người này như thế, trong lòng hắn hiểu rõ, ở trên thế giới này, thực lực mới là quan trọng nhất, chỉ cần thực lực của hắn đủ cường đại, có thể diệt sát toàn bộ tông môn. Tiền bối, ta hiện tại nên làm như thế nào? Tráng hán hạ giọng nói, giết bọn chúng không chừa một tên. Cổ Vân sớm đã nhìn ra, 3 người này tuy thực lực không kém, nhưng tuyệt đối sẽ không phải là đối thủ của tráng hán này. 3 người này đều không đến 20 tuổi, tuy rằng bọn họ tu luyện tiên pháp nhiều năm, thực lực cũng không yếu, nhưng so sánh với tráng hán 40 tuổi, tâm trí vẫn kém hơn rất nhiều. 3 người này, phải chết, tráng hán này tuy rằng dũng mãnh, nhưng dù sao cũng mới vừa vặn trở thành tu luyện giả, hơn nữa thực lực cũng không cao. Một khi có tu sĩ cảnh giới linh sư, phần thắng cực nhỏ. Tráng hán nghe vậy, không chút do dự, lập tức đứng dậy rời đi. 3 người này cũng lập tức tiến lên đón, bọn họ phân biệt công kích về 3 phương hướng, tuy nhiên thân thủ của tráng hán này phi thường nhanh nhẹn, giao phong với 3 người, chợt lóe lên. Cước bộ của hắn cực nhanh, tìm kiếm nhược điểm của 3 người, thân kiếm trực tiếp tới gần một gã đệ tử cảnh giới linh lực tầng 6. Những người này, cũng là miệng cọp gan thỏ. Trải qua cái gì chiến đấu sinh tử, nhìn nhiều sư đệ chết ở trước mặt mình như vậy, kỳ thật trong lòng cũng có một chút bối rối. Cho nên tên đệ tử cảnh giới linh lực tầng 6 này lập tức chạy trốn. Hai người còn lại thấy thế, trong lòng nhao nhao chửi bới. 3 người bọn họ vốn là liên minh, hiện tại một người đào tẩu, bọn họ tự nhiên không chịu cho tu sĩ này đoạn hậu. Trong nháy mắt, hai người khác cũng đều tự đào thoát. Mà lúc này, tráng hán đạt được cơ hội, cước bộ của hắn cực nhanh. Ngắn ngủi một lát sau, liền từ phía sau lưng chém giết một gã tu sĩ cảnh giới linh lực tầng 6. Rất nhanh, tu sĩ thứ hai cũng bị hắn chém giết. Ngay sau đó, chính là hạng 3, người này linh lực cảnh giới tầng 8, theo lý thuyết, thực lực tương đương tráng hán, nhưng mà trong lòng đã hoảng sợ. Quách Mộ, có chuyện gì từ từ nói, giết chết ngươi cũng không phải là quyết định của chúng ta, mà là mệnh lệnh của sư tôn cùng các sư thúc, chúng ta cũng chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi. Ta không giết ngươi, nhưng có mấy lời muốn hỏi ngươi, ngươi theo ta tới đây. Rất nhanh, Tráng Hán liền dẫn tên tu sĩ cảnh giới linh lực tầng 8 này đi tới. Tiền bối, người này ta còn lưu lại người sống. Quách Mộ bình ổn linh lực trong cơ thể, hắn vừa rồi liên tục giết hai người, linh lực tiêu hao hầu như không còn, muốn giết chết tên tu sĩ linh lực tầng 8 này, cơ hồ là không thể nào, còn dễ dàng bị phản sát. Chỉ tiếc, tu sĩ linh lực tầng 8 này đã bị dọa bể mật. Rất tốt, ta tới hỏi ngươi mấy vấn đề, chỉ cần ngươi trả lời tốt, liền tha tính mạng của ngươi, thậm chí sẽ cho ngươi một chút ban thưởng. Dựa vào Tráng Hán một mình chiến đấu hăng hái này, tự nhiên là có chút khó khăn, nếu như có thể lôi kéo mấy người, đối với Tráng Hán và Cổ Vân đều có chỗ tốt. Quan trọng hơn là có thể sẽ xác minh suy đoán của Cổ Vân, có chút trợ giúp khôi phục linh lực của Cổ Vân. Vị tiền bối này, chính là một vị đại tu sĩ thực lực cực kỳ cường đại, ta chính là ở dưới sự chỉ điểm của hắn, trong thời gian một tháng, đạt tới cảnh giới linh lực tầng thứ 9. Tráng Hán ngạo nghễ nói, linh lực cảnh giới tầng thứ 9, tên tu sĩ này lộ vẻ kinh ngạc. Hắn có chút không dám tin tưởng. Hắn 5 tuổi tiến vào tông môn bắt đầu tu luyện, cơ hồ ngày đêm không ngừng, đến bây giờ 19 tuổi, cũng bất quá mới linh lực cảnh giới tầng thứ 8. Hơn nữa theo sư tôn xem ra, hắn là đệ tử có tư chất cực cao, vô cùng có khả năng tiến giai cảnh giới linh sư. Nhưng so với Tráng Hán này, chênh lệch thật sự là quá xa. Đối với tên Tráng Hán tạp dịch này, hắn cũng hiểu rõ, cái tên tạp dịch Quách Mộ này, ngày bình thường cực kỳ phổ thông, nhưng mà đối với đám người tu luyện, cực kỳ cung kính, một bộ nịnh nọt, ở bên trong tu luyện giả, là đối tượng châm chọc. Không nghĩ tới, trong thời gian ngắn như vậy, Quách Mộ lại có biểu hiện như thế, quả thực là nghe rợn cả người. Tên tiền bối nằm này, hắn tự nhiên không dám đánh giá thấp. Mặc dù chỉ nằm ở nơi đó, nhưng hắn có thể cảm nhận được trên người tiền bối này có một loại khí tức uy nghiêm. Hắn lập tức quỳ xuống, tiền bối cứ việc hỏi bất cứ vấn đề gì, vãn bối tuyệt đối sẽ không có chỗ giấu giếm. Có lòng, từ nay về sau, ngươi đi theo bên cạnh ta, làm đệ tử thứ hai của ta đi, ta sẽ cho ngươi một ít chỗ tốt, tranh thủ trong vòng 2 tháng cho ngươi tiến giai cảnh giới linh sư. Đa tạ sư tôn, cái này tự nhiên không có đạo lý cự tuyệt. 2 tháng thời gian, loại chuyện tiến giai cảnh giới linh sư này hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, căn bản không thực tế, nhưng mà ví dụ của Quách Mộ bày ở trước mặt, hắn lại không thể không tin. Vãn bối Mao Tiểu Đồng, nguyện ý nghe theo tất cả chỉ lệnh của sư tôn. Tráng Hán nghe vậy, cũng quỳ trên mặt đất, loại cơ hội bái sư này, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua, tu sĩ linh lực tầng 8 này đều có thể tiến giai cảnh giới linh sư, mình há có thể rơi xuống hạ phong, vội vàng quỳ xuống đất bái sư. Được rồi, không cần nói nhảm nữa, Mao Tiểu Đồng, ta hỏi ngươi, vì sao các ngươi nhất định phải giết hắn? Là sư tôn và các sư thúc muốn giết Mao Tiểu Đồng thốt lên, lại tự cảm thấy mình nói không đúng lắm. Lúc đang muốn mở miệng, Cổ Vân nói. Không cần để ý chi tiết, gần đây trong tông có dị tượng đặc thù gì hay không, ví dụ như nơi nào đó linh lực đột nhiên tăng cường, hoặc là địa phương có tu sĩ cảnh giới linh sư không cho các ngươi bước vào. Sư tôn liệu sự như thần, xác thực có việc này, gần đây linh lực trong tông quả thực tăng tiến không ít so với trước đây, nhưng mà trên đỉnh Lạc Hà lại càng rõ ràng, bây giờ đỉnh Lạc Hà đã bị phong bế, cấm bất kỳ đệ tử nào tiến vào. Sư tôn, Lạc Hà phong này cách nơi này không xa lắm. Là một tòa linh phong vừa mới khai phá, đoạn thời gian trước tạp dịch chúng ta còn đi làm, kiến tạo một đám lầu các, nghe nói phải chuẩn bị cho một vị linh sư cảnh giới bế quan đã lâu. Cổ Vân trong lòng thoáng trầm ngâm, thoạt nhìn, đúng như ta suy đoán, Lạc Hà phong này hẳn là xuất hiện ngũ thải linh quang, nhưng những người này cũng không biết nguyên nhân thực sự của ngũ thải linh quang, bọn họ cho rằng ngươi sau khi đạt được ngũ thải linh quang, tu vi mới đột nhiên tăng mạnh, cho nên mới muốn đem ngươi giết diệt khẩu. Sư tôn, ngũ sắc linh quang này là cái gì? Kỳ thật cũng không phải là chuyện gì to tát, bất quá là dưới mặt đất có tồn tại linh mạch, mà ngoại giới linh lực vừa vặn rót vào bên trong đạo linh mạch này, tuy rằng phi thường kỳ lạ. Linh lực cảnh quan, nhưng mà trợ giúp tu luyện cũng không phải rất lớn. Cổ Vân trầm ngâm một chút rồi nói, linh quang 5 màu duy trì liên tục đại khái chừng 2 năm, 2 năm sau sẽ tự động thối lui, lúc thối lui, sẽ sinh ra chấn động linh lực cực lớn, nói không chừng đối với khôi phục của ta có chỗ trợ giúp. Chương 1706, luyện đan, sư tôn, chúng ta nên làm như thế nào? Quách Mộ nghe xong, lập tức nghiêm túc, hắn cũng hiểu rõ, chỉ có Cổ Vân khôi phục, hắn mới xem như có núi dựa lớn. Mặc dù Mao Tiểu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đồng vừa mới phản bội tông môn, nhưng lại tin tưởng lời hứa của Cổ Vân, cho nên cũng đồng ý trợ giúp Cổ Vân. Không cần sốt ruột, 2 năm sau, lại đi Lạc Hà Phong cũng không muộn, việc cấp bách bây giờ là như thế nào mới có thể để cho tu vi hai người các ngươi nhanh chóng đề cao, để cho hai người các ngươi sống sót. Điều này khiến hai người có chút trầm mặc, nơi này mặc dù là hậu sơn, nhưng muốn chạy khỏi nơi này cũng không dễ dàng. Từ nơi này xuống núi, có chừng 20 mấy canh giờ, nhưng chúng ta chỉ sợ khó có thể chạy thoát. Đồng đạo Mao Tiểu, tu sĩ cảnh giới linh sư ngự kiếm mà đi, các ngươi trốn không thoát, hơn nữa chết nhiều người như vậy, không có khả năng không nghiêm tra. Cổ Vân nói, khắp kho của tông môn này ở nơi nào, linh thảo viên ở nơi nào? Sư tôn, linh thảo viên cách nơi này cũng không xa lắm, hơn nữa ta biết rõ một cái mật đạo, có thể tiến vào trong kho hàng cất giữ linh thảo, bất quá đều là một ít linh thảo cấp thấp, số lượng cũng không phải rất nhiều. Như thế rất tốt, chúng ta đi nơi đó trước. Cổ Vân lập tức hạ quyết định, tình huống bây giờ, trốn gần như là trốn không thoát. Tuy rằng Mao Tiểu Đồng đã bái Cổ Vân làm sư phụ, nhưng tính bất ổn định của người này rất lớn, nếu như không cho hắn một chút chỗ tốt, người này rất dễ dàng phản bội. Quách Mộ mặc dù bây giờ thực lực không yếu, nhưng mà đối với tu sĩ cảnh giới linh sư, không có chút phần thắng nào. Hiện tại trước hết phải trốn đi mới được, tuy rằng Cổ Vân không e ngại tu sĩ cảnh giới linh sư, nhưng sau khi những tu sĩ cảnh giới linh sư này đạt được Cổ Vân, có khả năng đưa Cổ Vân đến nơi khác, đến lúc đó càng phiền toái hơn. Cổ Vân cũng không ngờ rằng mình sẽ có một ngày như vậy, tu luyện mấy vạn năm, thậm chí có được hạo vũ của mình, ngay cả thần vương cũng ở đây. Trong hạo vũ, hầu như tuyệt đại đa số hung thú đều phải cúi đầu xưng thần với Cổ Vân, mà bây giờ Cổ Vân lại chỉ có thể dựa vào 2 tu sĩ cảnh giới linh lực. Sư tôn, có cần dọn dẹp sạch sẽ thi thể nơi này không? Quách Mộ hỏi. Không cần, lãng phí thời gian. Hơn nữa, các ngươi quét dọn sạch sẽ, trong mắt tu sĩ cảnh giới linh sư cũng có 100.000 chỗ hở, cho nên còn không bằng ở lại chỗ này. Đến lúc đó bọn họ phát hiện, sẽ phán đoán sai thực lực của các ngươi, nói không chừng sẽ truy tung khắp nơi dưới núi. Chúng ta trốn ở trên núi, ngược lại càng thêm an toàn. Vậy thì xuất phát thôi, Mao Tiểu Đồng vội vàng nói. Mao Tiểu Đồng đi trước dẫn đường, Quách Mộ cõng Cổ Vân, tốc độ của 3 người rất nhanh, không bao lâu sau đã đi đến một chỗ dưới vách đá. Nơi này là mật đạo tiến vào thương khố linh thảo, người biết được mật đạo này cực ít, cũng coi là một ít phúc lợi nhỏ trong tông. Nói trắng ra một chút, chính là những đệ tử này vụng trộm đào trộm động, bọn họ có thể từ trong đó mang ra một ít chỗ tốt. Sau khi tiến vào đường hầm này, không bao lâu liền tiến vào trong kho hàng linh thảo. Nói nơi này là nhà kho, trên thực tế xem như là một mảnh linh thảo viên, không ít linh thảo đều trồng trên mặt đất, chung quanh trồng chất linh thạch. Đối với tiểu tông môn này mà nói, linh thảo có thể tương đối chân quý, linh lực trong sơn mạch cũng tương đối yếu kém, cho nên mới trồng linh thảo ở nơi này. Ngoại trừ linh thảo viên trong động phủ này, chung quanh còn có một ít phòng chứa đồ, hẳn là đặt một ít tài liệu cấp thấp. Bảo vật quý giá, ở đây là không thể nào có, phàm là vật có giá trị hơi cao một chút, đều bị linh sư cảnh giới tu sĩ tùy thân mang theo, cũng chỉ có những linh thảo cần trồng này, mới được đặt ở chỗ này. Trước đó chúng ta tới đây cũng chỉ có thể mang đi một chút, không dám mang nhiều, dù sao linh thảo ở đây đều có số lượng, nếu như số lượng khác nhau quá lớn, cũng rất khó báo cáo kết quả công tác. Hợp tác với người có bao nhiêu người? Cổ Vân hỏi. Có 5 người, nhưng hành động của chúng ta tương đối thống nhất. Phải 5 người cùng nhau đồng ý, tất cả chuẩn bị xong xuôi, mới có thể đi vào nơi đây, bình thường chúng ta sẽ không dễ dàng tới nơi đây, để tránh dẫn người chú ý. Bất quá sư tôn cũng yên tâm, nơi này cơ hồ không có tu sĩ cảnh giới linh sư tiến vào, đều là đệ tử linh thảo viên mới có thể tiến vào. Như thế rất tốt, Cổ Vân quét mắt một vòng, số lượng linh thảo ở đây đã rõ ràng. Quách Mộ, nhổ hết linh thảo xuống, phải nhổ tận gốc, những linh thảo này phẩm chất rất thấp, phải mang theo căn luyện đan. Quách Mộ động thủ, những linh thảo được tông môn coi trọng này, rất nhanh liền bị nhổ tận gốc. Mặt Mao Tiểu Đồng toát mồ hôi lạnh, thân phận của hắn còn chưa thay đổi nhanh như vậy, trước kia hắn tới nơi này đều là cẩn thận, sợ phá hư dấu vết bị người phát hiện. Mao Tiểu Đồng, thu thập tất cả linh thạch, đây là cam đoan tu luyện của 2 người các ngươi. Mao Tiểu Đồng cũng cuống quyết động thủ, vậy mà không cẩn thận dẫm hỏng vài cọng linh thảo. Nhưng cũng không có người nói ra lời nào. Hiện tại toàn bộ vườn linh thảo này đều nằm trong sự khống chế của bọn họ. Không đến nửa canh giờ, tất cả linh thảo đều bị nhổ sạch sẽ. Linh thạch cũng có một đống nhỏ, chỉ hơn 100 khối, hơn nữa đều là linh thạch đã sử dụng qua, giá trị không cao, nhưng mà đối với Quách Mộ mà nói, đây quả thực là một khoản tài phú vô cùng to lớn. Hiện tại ta truyền thụ cho các người phương pháp luyện đan, hai người các người phân biệt lợi dụng linh lực cung ứng linh hỏa, đống linh thạch này chính là cam đoan các người cung cấp linh hỏa không gián đoạn. Ninh Thần Hoa làm cơ dược, không có lá cây làm phụ trợ. Cổ Vân là luyện đan đại sư, tâm đắc đối với luyện đan không thể nói là không phong phú. Nhưng chỉ huy hai tân thủ, lại không thuận buồm xuôi gió như vậy. Mặc dù Cổ Vân chỉ huy vô cùng cẩn thận, nhưng hai người này vẫn thường xuyên phạm sai lầm. Tư chất luyện đan của hai người bọn họ thật sự quá thấp, tổn thất không ít linh thảo. Nhưng sau khi thất bại mười mấy lần, Mao Tiểu Đồng lại thành công một lần. Rất nhanh, trong một cái lò luyện đan rách nát, năm viên tiểu linh đan ảm đạm ngưng tụ mà thành. Năm viên tiểu linh đan này, cơ hồ sẽ luyện chế thất bại, dược hiệu vô cùng thấp, nhưng vẫn miễn cưỡng thành công. Điều này khiến Mao Tiểu Đồng cực kỳ vui mừng. Hắn hiểu rõ, điều này có ý nghĩa gì. Ở trong tông môn, luyện chế đan dược chính là cực kỳ trọng yếu, và lại khó khăn, trình độ chân quý của một luyện đan sư, vượt qua tưởng tượng. Dưới sự chỉ điểm của Cổ Vân, vậy mà trong thời gian ngắn ngủi không đến 2 ngày đã luyện chế thành công, trở thành một luyện đan sư, quả thực còn hưng phấn hơn so với hắn tu luyện tới luyện khí kỳ tầng 10. Hiện tại, hắn hoàn toàn không nghi ngờ lời nói của Cổ Vân. Quách Mộ mặc dù không hiểu nhiều về luyện đan, nhưng nhìn thấy đan dược, hắn cũng hiểu rõ, tu vi của mình lại có thể tinh tiến thêm một bước. Mao Tiểu Đồng tiếp tục luyện chế, Quách Mộ sưu tập xung quanh một chút, nhìn xem nơi này có đồ vật khác có thể sử dụng hay không, hoặc là có thể đi thông mật đạo ở nơi khác. Tuân mệnh, Quách Mộ cũng biết mình thiên phú không đủ, không có nhiều lời. Dù sao hắn vừa mới tu luyện hơn một tháng một chút, cảm ngộ đối với linh lực rất khó so sánh với những tu luyện giả đã tu luyện mười mấy năm này. Chương 1707, nơi ẩn thân, Mao Tiểu Đồng tiếp tục luyện chế đan dược, Cổ Vân chỉ điểm thỏa đáng, hắn luyện chế càng thêm thuận buồm xuôi gió. Số lượng linh thảo ở đây không ít, tuy rằng đều là cấp thấp nhất, nhưng cũng đủ để hắn hao phí. Không đến 5 ngày, tất cả linh thảo đã luyện chế xong, Mao Tiểu Đồng vẫn còn có chút chưa thỏa mãn. Sư tôn, ta lại tìm được một hang động bí ẩn, nhưng không biết thông đến nơi nào. Quách Mộ cũng có phát hiện mới. Không cần sốt ruột, thời gian đã qua 5 ngày, những tu sĩ cảnh giới linh sư kia khẳng định đang điên cuồng lục soát xung quanh, chờ bọn hắn ở xung quanh tìm không thấy bất kỳ tung tích gì, sẽ trở về đến các nơi hẻo lánh trong tông lục soát. Sư tôn, chúng ta bây giờ phải làm sao? Hai người các ngươi chia đều những đan dược này, sau đó uống vào, ta sẽ đích thân chỉ điểm cho hai người các ngươi tu luyện. Quách Mộ sớm đã quen với sự chỉ điểm của Cổ Vân, không có sự chỉ điểm của Cổ Vân, hắn thậm chí còn không tu luyện. Mao Tiểu Đồng lại là lần đầu tiên tiếp nhận Cổ Vân chỉ điểm, để hắn kinh ngạc chính là, Cổ Vân chỉ điểm, quả thực chính là chế tạo riêng cho hắn. Tư chất của Mao Tiểu Đồng cũng không quá kém, hơn nữa cơ sở cũng khá hơn một chút, cho nên dưới sự chỉ điểm của Cổ Vân, thông qua phục dụng những linh đan này, hiệu quả tăng gấp bội, không đến 3 ngày, đã tu luyện đến cảnh giới linh lực tầng thứ 9. Ngày thứ 10, trực tiếp đạt tới cảnh giới linh lực tầng thứ 10. Về phần Quách Mộ, vẫn duy trì ở cảnh giới linh lực tầng thứ 9, bản thân hắn cơ sở kém, lại dùng pháp môn tu luyện đặc thù, tổn thương đối với bản thân đã không nhỏ, cho nên bây giờ tăng lên vô cùng khó khăn. Nhưng không có nghĩa là hắn không có khả năng tăng lên, bây giờ cách cảnh giới linh lực tầng thứ 10 cũng chỉ kém một bước. Dù sao cũng phải nói, hai người này đối với kết quả tu luyện đều phi thường hài lòng, đặc biệt Mao Tiểu Đồng, chẳng những thu hoạch tu vi, càng là nắm giữ luyện đan chi pháp. Nhưng điều khiến hắn lo lắng chính là, tiếp theo phải làm sao, cho dù tu vi của hắn tăng lên, vẫn không thể so sánh với những tu sĩ cảnh giới linh sư kia. Một khi gặp phải, chắc chắn sẽ chết. Tiến giai cảnh giới linh sư, cũng không phải là chuyện dễ dàng, chẳng những cần đại lượng linh đan cùng linh thạch, càng cần cơ duyên thích hợp, cùng với đan dược tiến giai chân quý. Mặc dù có sư tôn Cổ Vân này chỉ điểm, nhưng hắn cũng không biết đến khi nào mới có thể tiến giai. Cho dù là trở thành tu sĩ cảnh giới linh sư, đối diện là năm tu sĩ cảnh giới linh sư, hai người bọn họ cũng khó có thể chống lại. Cho nên đối với tiền đồ, Mao Tiểu Đồng gần như không nhìn thấy hy vọng gì. Nhưng bí ẩn trên người Cổ Vân quả thực hấp dẫn hắn, loại tốc độ tu luyện không gì sánh kịp này, thực sự khiến hắn có chút si mê, mà kỹ nghệ luyện đan tăng trưởng, càng khiến hắn cắt không bỏ. Hiện tại hẳn là thời điểm nguy hiểm nhất, bọn họ ở bên ngoài không tìm được tung tích của các ngươi, tất nhiên sẽ trở về trong tông, tiếp tục cẩn thận điều tra. Một khi chuyện của kho hàng linh thảo này bị bại lộ, bọn họ khẳng định biết các ngươi đã từng trốn ở chỗ này, cũng càng thêm xác định các ngươi còn ở trong tông, đến lúc đó việc điều tra của bọn họ sẽ vô khổng bất nhập. Sư tôn, chúng ta phải làm sao bây giờ? Mao Tiểu Đồng sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất trong tông môn này. Chấp sự đại điện ở vị trí nào, bình thường có người nào trông coi? Chấp sự đại điện ở ngay trung tâm ngọn núi này, bình thường chỉ có vài tên đệ tử linh lực tầng 7, tầng 8 ở chỗ này xử lý việc vặt, những tu sĩ cảnh giới linh sư bình thường sẽ không tới đây, bọn họ ngày thường ở trong động phủ của mình tu luyện, thương lượng sự tình, cũng sẽ ở trong động phủ của mình. Sáng sớm hôm nay, hai người các ngươi xuất phát, dẫn ta tiến về phía trên chấp sự đại điện, tìm một chỗ bí ẩn. Trốn trong đại điện chấp sự, Mao Tiểu Đồng kinh ngạc nói, tuy rằng tu sĩ cảnh giới linh sư không thế nào tới nơi này, nhưng mà ngày bình thường, số lượng tu sĩ lui tới vẫn là rất nhiều, chúng ta trốn ở chỗ này, có thể trốn bao lâu? Tu sĩ cảnh giới linh lực còn chưa đạt tới trạng thái tích cốc, bọn họ cần ăn uống ngủ nghỉ, trốn ở trên chấp sự đại điện, tự nhiên có thể, nhưng những vấn đề này không giải quyết được, bọn họ cũng không trốn được bao lâu. Nói khó nghe một chút, ngẫu nhiên thả cái rắm, cũng có thể bị phát hiện. Dù sao độ cao đại điện cũng chỉ mười mấy trượng mà thôi, những tu luyện giả này rất dễ dàng phát hiện một chút khác thường. Chỉ cần các ngươi có thể đạt tới chỗ ẩn nấp phía trên đại điện, ta có thể cam đoan hai người các ngươi bình yên không lo. Bây giờ ta truyền thụ cho hai người các ngươi pháp môn giả chết trước. Phương pháp giả chết này không phải là pháp môn giả chết bình thường mà là giảm mức tiêu hao linh lực của các ngươi. Nhìn từ bên ngoài, có lẽ các ngươi đang ngủ say. Nhưng thực tế các ngươi lại như đã chết. Linh lực trong cơ thể tự vận hành. Đến lúc đó các ngươi không cần ăn uống cũng không cần hô hấp gì, giống như gỗ mục, tuyệt đối sẽ không có ai phát hiện ra các ngươi. Loại công phu này chính là Cổ Vân từ trong pháp môn cổ thần tộc tìm hiểu ra được. Kỳ thật cũng không tính là pháp môn đặc biệt cường đại gì, tu sĩ cảnh giới linh sư trở lên căn bản không cần loại công pháp này. Nhưng đối với tu sĩ cảnh giới linh lực mà nói, lại cực kỳ huyền diệu. Hai người Quách Mộ và Mao Tiểu Đồng nghe được lời ấy, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, bọn họ chưa từng nghe nói qua công pháp huyền diệu như thế, loại công pháp này quả thực vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Nằm ngủ, còn có thể tăng tiến tu vi, đây là thần kỳ cỡ nào? Nếu là người khác nói ra, bọn họ đương nhiên không tin, nhưng nếu là Cổ Vân, bọn họ tuyệt đối tin tưởng, bởi vì trong những ngày này, Cổ Vân đã cho bọn họ đủ nhiều kinh ngạc cùng kinh hỉ. Rất nhanh, Cổ Vân đã truyền thụ khẩu quyết của công pháp này cho hai người. Nửa đêm, hai người cõng Cổ Vân xuất phát, đi thẳng vào trong đại điện. Đại điện này, đại môn mở ra, bên trong cũng không có vật gì có giá trị, cho nên cũng không cần có người trông coi. Hai người mặc dù không thể ngự kiếm phi hành, nhưng thực lực cũng không yếu, cõng Cổ Vân leo lên xà nhà cao mười mấy trượng. Xà nhà này là một cây gỗ lớn hoàn chỉnh, đường kính dài hơn một trượng, tu sĩ nằm ở phía trên, hoàn toàn có thể biến mất trong đó, thậm chí không cần đào móc cửa hang chui vào. Quách Mộ để Cổ Vân bình nằm xuống, sau đó mình và Mao Tiểu Đồng cũng nằm ở gần đó. Ba người liền triệt để ẩn nấp, rất nhanh, sau khi hai người tu luyện phương pháp giả chết, khí tức biến mất vô tung vô ảnh. Mà Cổ Vân, trên bản thân đã không có bất kỳ khí tức linh lực, cho nên cũng sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhìn khí tức của hai người biến mất, Cổ Vân hết sức hài lòng, cho dù là tu sĩ cảnh giới linh sư đi vào trong đại điện này, cũng sẽ không phát hiện có bất kỳ khác thường nào. Trừ khi bọn họ leo lên trên nhìn một cái. Nhìn cho bụi dày đặc phía trên, khả năng này là cực nhỏ. Tiếp theo là chờ đợi dài dằng dặc, đợi đến khi những tông môn này hoàn toàn mất đi ý nghĩ tìm kiếm bọn hắn lại rời khỏi tông môn này cũng không muộn. Đương nhiên, nếu tu vi Mao Tiểu Đồng và Quách Mộ đủ cường đại, Cổ Vân vẫn muốn đi lên Lạc Hà Phong thử vận khí một lần. Chương 1708, tông môn sát nhập, sư huynh, Quách Mộ này đến cùng là nhân vật nào? Làm sao để cho bọn người sư tôn coi trọng như thế? Ta nhớ được lúc trước hắn chẳng qua chỉ là một tên tạp dịch bình thường mà thôi. Chính vì vậy, sư tôn mới coi trọng, người nghĩ một chút, lúc trước hắn chỉ là một tên tạp dịch bình thường, làm sao lại nhảy lên trở thành tu luyện giả? Còn giết nhiều người như vậy, nếu không có môn đạo đặc thù gì, làm sao có thể làm được? Nói cũng đúng, một gã tạp dịch bình thường làm sao lại đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Chẳng lẽ tin đồn kia là thật? Sư đệ, nói cẩn thận, những lời này cũng không phải là chúng ta có thể thảo luận. Không phải chỉ là trên ngọn núi Lạc Hà có chút chuyện như vậy thôi sao? Hiện tại ai không biết, ta nghe nói, mấy tông môn xung quanh đều có tu sĩ tới bái phỏng, chuyện này là không giấu giếm được. Ta nghe nói, Lần trước các tạp dịch tham gia kiến trúc Lạc Hà Phong toàn bộ đều bị xử tử, một người cũng không để lại, đồng môn đạo hữu từng tiến vào Lạc Hà Phong toàn bộ đều bị giam lỏng, có thể thấy được sư tôn coi trọng việc này, vào lúc này, chúng ta cũng không nên tự tìm phiền toái. Hai người đối thoại, Cổ Vân ở trên xà nhà nghe rõ ràng ràng. Vốn chính là một chuyện không lớn, không nghĩ tới, lại dẫn tới gợn sóng lớn như vậy. Xem ra những tu sĩ cảnh giới linh sư này, đối với loại dị tượng này, hiểu rõ vẫn là phi thường ít. Gần đây toàn bộ đám người sư tôn đều ở gần Lạc Hà Phong, còn phải tiếp đãi tu sĩ tông môn xung quanh bái phỏng, bận bịu túi bụi. Hiện tại toàn bộ chuyện trong tông môn đều rơi vào trên đầu chúng ta, quả nhiên là có chút phiền phức. Sư huynh đừng nói như vậy, hiện tại ngươi nắm quyền, toàn bộ việc vặt vãnh trong tông môn đều để ngươi khống chế, sư đệ còn có không ít chuyện cần sư huynh hỗ trợ đấy. Không bao lâu sau, lại có lục tục ngo ngoe tu sĩ tới đây, xử lý một ít việc vặt trong tông. Những chuyện này, Cổ Vân tất nhiên là không có hứng thú. Sau khi quan sát một đoạn thời gian, Cổ Vân đã hiểu đại khái về tông môn này. Tông môn này là một tông môn cực nhỏ, tổng cộng 5 tu sĩ cảnh giới linh sư. 5 người này đều là sư huynh đệ, cùng nhau thành lập tông môn này. Cho nên bên trong tông môn này cũng không có truyền thừa gì, xem như là một tông môn cực nhỏ, không quá ổn định mà thôi. Ở bên trong dãy núi này, còn có không ít tông môn cùng loại, nơi này mặc dù linh lực không tính là nồng đậm, nhưng cũng coi như là địa phương tiểu tông môn có thể an thân sống sót. Lần này dị tượng trên Lạc Hà Phong hấp dẫn không ít sự chú ý của các tu sĩ, cũng dẫn đến thế cục xung quanh trở nên khẩn trương. Những tu sĩ linh sư này cũng không biết những dị tượng này đại biểu cho cái gì, cho nên đều đến tìm kiếm, hy vọng từ đó đạt được một ít chỗ tốt. 5 tên tu sĩ cảnh giới linh sư này, sau khi không có tìm được Quách Mộ, tuy rằng cũng yêu cầu các tu sĩ ở trong tông tra tìm. Nhưng mà hiện tại trọng tâm của bọn hắn đều đặt ở trên Lạc Hà Phong, bởi vì nơi này mới là chỗ bọn hắn quan tâm nhất. Mấy tên đệ tử chết đi, đối với bọn họ mà nói, cũng không phải là quan trọng như vậy. Càng mấu chốt hơn chính là tu vi của Quách Mộ đột nhiên tăng mạnh, bọn họ kết luận chính là có quan hệ trực tiếp với Lạc Hà Phong, cho nên mới càng xem trọng Lạc Hà Phong hơn. Kỳ thực, bọn họ tu luyện như vậy, làm sao có thể so sánh với Cổ Vân chỉ điểm. Nhưng Cổ Vân cũng không xác định, bọn họ nguyện ý nghe theo chỉ điểm của mình, dù sao tu sĩ cảnh giới linh sư, không dễ điều khiển bằng tu sĩ cảnh giới linh lực. Mà hiện tại Cổ Vân cần chính là thời gian, theo thời gian trôi qua, linh lực có thể chậm rãi khôi phục. Đừng nói là tu sĩ cảnh giới linh sư, cho dù là tu sĩ cực cảnh cũng chưa chắc có thể giúp Cổ Vân được cái gì. Cứ như thế nhoáng một cái, chính là mấy tháng thời gian. Tu vi của Quách Mộ và Mao Tiểu Đồng vững bước tăng trưởng, mà Cổ Vân cũng ở trong chấp sự đại điện này hiểu rõ không ít tin tức. Trong đó có rất nhiều tin tức, đều không có giá trị gì quá lớn. Dựa theo Cổ Vân suy đoán, lại qua mấy tháng, trong tông sẽ triệt để biến mất đối với Quách Mộ điều tra, những tu sĩ cảnh giới linh sư kia cũng sẽ không cảm thấy hứng thú với Quách Mộ. Đến lúc đó Quách Mộ và Mao Tiểu Đồng có thể mang theo Cổ Vân rời khỏi nơi này. Còn đi đâu thì Cổ Vân không sao cả, chỉ cần có một nơi an ổn là được. Đương nhiên, Cổ Vân cũng hiểu rõ, có thể cố thủ bí ẩn của mình, đối với Mao Tiểu Đồng cùng Quách Mộ cũng là khảo nghiệm vô cùng lớn. Hai người này theo thực lực đề cao, tu vi tăng trưởng, ở trên tâm cảnh, vẫn sẽ phát sinh một ít biến hóa. Cho nên tổng thể mà nói, Cổ Vân chỉ có khôi phục linh lực của mình, cho dù chỉ là giống như một người bình thường, có thể tự do hoạt động, cũng đã đủ rồi. Chỉ là ý nghĩ này thật sự là quá mức khó khăn, cũng không biết khi nào Cổ Vân mới có thể tự mình ngồi dậy. Linh lực khôi phục là cực kỳ dài, cần phải chờ đợi từ từ. Để Quách Mộ và Mao Tiểu Đồng chôn sâu mình, cố nhiên là một biện pháp tốt, nhưng khó tránh khỏi hai người này không có lòng tham lam gì, sau khi tu vi của bọn họ khó có thể đột phá, tất nhiên sẽ nghĩ đến Cổ Vân. Cổ Vân cười khổ một chút, nói tóm lại, Cổ Vân vẫn phải có thực lực nhất định mới được, nếu không trong khoảng thời gian dài đằng đẵng khôi phục linh lực này, sẽ vô cùng phiền phức. Lạc Hà Phong, chuyện này, theo thời gian trôi qua, cũng chậm rãi kết thúc. Căn cứ vào lời nói của những đệ tử chấp sự đại điện này, mấy tông môn xung quanh đạt thành hiệp nghị, cùng nhau vào ở Lạc Hà Tông. Mà linh thạch quáng động Lạc Hà Tông, cũng do mấy tông môn cùng khai phát. Sau khi hợp tác với mấy tông môn này sâu sắc hơn, thậm chí còn có ý muốn sát nhập tông môn, dù sao cũng đều là tiểu tông môn, liên hợp lại, thực lực sẽ càng mạnh mẽ hơn một chút. Sư huynh, đại điện này chúng ta cũng không ở lại được bao lâu nữa, nghe nói muốn phá hủy đại điện này. Năm tông môn hợp nhất thành một tông môn, nghe nói còn có không ít tán tu sư thúc gia nhập. Đại điện tự nhiên phải kiến tạo lại, không đơn thuần là đại điện, những kiến trúc khác cũng phải xây dựng lại, nếu không làm sao dung nạp nhiều đệ tử như vậy. Không ngờ Lạc Hà Phong có thể mang đến biến hóa lớn như vậy. Lúc nào thì đến phiên chúng ta đi lên Lạc Hà Phong một chuyến. Lạc Hà Phong không phải là nơi mà chúng ta ở lại, chỉ có các sư thúc và đệ tử có tư chất cực cao mới có tư cách tiến vào. Chúng ta có thể giữ được chức vị bây giờ, đến lúc đó trưởng quản hơn 1.000 đệ tử cảnh giới linh lực cũng đã không tệ rồi. Sư đệ nói không sai, lần trùng kiến này, chúng ta phải bỏ thêm chút sức. Cổ Vân trên xà nhà nghe được lời ấy, ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Vốn định ở lại chỗ này thêm một đoạn thời gian, nhưng mà hiện tại, nhìn tựa hồ có chút phiền phức. Chỗ tốt của hiện tại là, những tu sĩ này, cơ hồ không còn thảo luận chuyện quét mộ, có thể thấy được việc này đã không còn bị quá nhiều chú ý. Nhất định phải tìm kiếm cơ hội, nhanh chóng rời khỏi nơi này, nếu không một khi bắt đầu dỡ bỏ đại điện, liền vô cùng phiền toái. Chương 1709, thức tỉnh, đêm khuya hôm nay, đợi đến lúc đêm khuya người yên, Cổ Vân đánh thức Mao Tiểu Đồng cùng Quách Mộ. Hai người này sau khi từ trong ngủ say tỉnh lại, đều cảm giác được toàn thân trên dưới biến hóa. Thông qua gần một năm tu luyện này, hai người trên cơ bản đã đạt đến cảnh giới luyện khí kỳ tầng 10 đỉnh phong. Đối với bọn họ mà nói cảnh giới linh sư chỉ kém một bước. Tuy rằng một bước này cực kỳ dài dằng dặc cũng vô cùng khó khăn, nhưng tương đối mà nói tốc độ tu luyện của bọn họ vẫn là cực kỳ nhanh chóng, loại pháp môn tu luyện đặc thù này cũng làm cho hai người cảm giác được hết sức kinh hỉ. Sư tôn, hiện tại đã qua bao lâu rồi? Bây giờ hai người chúng ta định làm gì đây? Quách Mộ cung kính hỏi. Ta nghe nói mấy tông môn xung quanh sẽ hợp nhất thành một tông môn lớn. Tổng điểm trụ sở chính là ở đây, đến lúc đó chấp sự đại điện sẽ bị hủy đi, xây dựng lại một tòa chấp sự đại điện lớn hơn nữa. Cho nên trước đó chúng ta nhất định phải rời khỏi nơi này. Hai người nghe được lời ấy, trên mặt đều lộ ra một tia kinh ngạc. Tông môn sát nhập đích thật là chuyện phi thường lớn, không nghĩ tới ngắn ngủi một năm thời gian vậy mà xuất hiện biến cố lớn như thế. Sự thay đổi của ngoại giới đối với chúng ta mà nói cũng không phải là quan trọng như vậy, hiện tại tin tức điều tra các ngươi đã giảm bớt rất nhiều, gần như là không nghe được nữa, có lẽ là những tu sĩ kia đã quên lãng hai người các ngươi, dù sao đã qua thời gian dài như vậy, cho nên nhân cơ hội này chúng ta sớm rời khỏi nơi này. Sư tôn nói rất đúng, chúng ta vẫn là sớm một chút rời khỏi nơi này đi. Hai người đối với lời nói của Cổ Vân tin tưởng không nghi ngờ. Hơn nữa bọn họ hiện tại đã đạt đến cảnh giới linh sư tầng thứ 10 đỉnh phong, cũng phải nghĩ biện pháp tiến giai cảnh giới linh sư. Một khi tiến giai cảnh giới linh sư, bọn họ sẽ trở thành tu luyện giả chính thức, cũng có thể ngự kiếm mà đi, đến lúc đó thân phận cùng địa vị cũng tự nhiên cao hơn rất nhiều. Hai người không dám quên, bọn họ sở dĩ có thể có tu vi như ngày hôm nay hoàn toàn là nhờ có Cổ Vân trợ giúp bọn họ, nếu không có Cổ Vân, hai người sao có thể trong vòng một năm đạt tới tu vi như thế, cho nên đối với Cổ Vân vẫn là cực kỳ cung kính. Sau khi hai người ngủ say, thực lực so với trước kia tăng trưởng rất nhiều, hai người cõng Cổ Vân rất nhanh đi tới dưới đại điện. Bởi vì nơi này sắp bị dỡ bỏ, hơn nữa bản thân cũng không phải là địa phương gì quá trọng yếu, cho nên rất nhanh bọn họ liền rời khỏi đại điện. Trước đây Mao Tiểu Đồng cũng là đệ tử của tông môn này, cho nên rất quen thuộc địa hình của tông môn. Sư tôn, nơi này xuống núi tổng cộng có 4-5 con đường, trong đó có 3 con đường là có đóng giữ, chúng ta tìm kiếm 2 con đường nhỏ khác hẳn là hết sức dễ dàng. Dưới sự dẫn dắt của Mao Tiểu Đồng, ba người một đường đi xuống, sau khi đi ra ngoài 2-3 dặm, liền có thể nhìn thấy có không ít âm thanh của tu sĩ. Nơi này vậy mà xây dựng mấy cái nhà tranh, còn có không ít tu sĩ ở chỗ này, dựa vào hai người quan sát, thực lực tu sĩ nơi này hẳn là không phải rất thấp, hơn nữa số lượng rất nhiều, khoảng chừng hơn 100 người. Điều này khiến sắc mặt Mao Tiểu Đồng vô cùng khó coi, vội vàng nói. Sư tôn, nơi này vốn là không có người đóng quân, cũng không biết vì sao, nơi hẻo lánh này sẽ có tu sĩ tới nơi này. Mấy tông môn xung quanh sắp sáp nhập đến đây, cho nên tu sĩ của bọn họ tụ tập ở đây cũng rất bình thường, so với một năm trước, chúng ta muốn rời khỏi nơi này, hẳn là khó khăn hơn một chút. Mỗi ngày Cổ Vân đều nghe được một ít tin tức, những tin tức này giá trị có thể không lớn lắm, nhưng sau khi truyền liên kết những tin tức này lại, Cổ Vân cũng có hiểu biết về sự thay đổi và phát triển của toàn bộ tông môn, xuất hiện loại tình huống này đương nhiên là bất đắc dĩ. Sư tôn không cần sốt ruột, ta còn biết một con đường khác, con đường này vắng vẻ hơn, hẳn là sẽ không bị người ngăn chặn. Sau nửa canh giờ, ba người lại ngừng lại, sắc mặt Mao Tiểu Đồng càng khó coi hơn, cuối cùng một con đường cũng bị chặn lại, hơn nữa tu sĩ đóng giữ ở đây đã đạt tới hơn 200 người. Sư tôn hiện tại hẳn là không có bất kỳ đường nào để xuống núi. hoặc là chúng ta cưỡng ép lao ra từ đường chính, hoặc là chúng ta chỉ có thể leo xuống từ trên vách núi. Hai loại phương pháp này đều có chút nguy hiểm, Mao Tiểu Đồng có chút bất đắc dĩ nói. Thật ra chúng ta cũng không nhất định phải rời khỏi nơi này, nếu hiện tại tất cả đường đều bị ngăn chặn, chúng ta cũng không cần thiết phải ở lại rời khỏi nơi này. Quách Mộ cùng Mao Tiểu Đồng nghe xong lời ấy, trên mặt đều lộ ra một tia kinh ngạc, vội vàng hỏi. Sư tôn ở lại chỗ này vô cùng nguy hiểm, số lượng tu sĩ nơi này nhiều như thế, hơn nữa lại sắp bắt đầu xây dựng, chúng ta cũng không biết bọn họ rốt cuộc xây dựng động phủ hoặc là lầu các ở nơi nào, một khi chúng ta bị phát hiện sẽ cực kỳ nguy hiểm. Quách Mộ suy nghĩ một chút nói, tu sĩ nơi này hỗn loạn như vậy, hẳn là tu sĩ giữa các tông môn không quá quen biết, cho nên cũng đúng lúc cho chúng ta cơ hội. Nếu chúng ta đủ may mắn, nói không chừng có thể lừa dối được. Quách đạo hữu, người nghĩ quá ngây thơ, cấu tạo trong tông môn rất nghiêm ngặt, mỗi tu sĩ đều có tu sĩ khác quản lý, mỗi trăm người còn có một tổng phụ trách, kỳ thực không dễ. Tu sĩ tông môn khác không biết ngươi nhưng không thể ở mãi bên ngoài, ít nhất cũng có chỗ an thân, đừng nói hiện sư tôn không cho phép di động, chúng ta phải tìm chỗ ẩn mình. Hai người các ngươi nói đều rất có đạo lý, đã như vậy, ta ngược lại là có một chỗ tốt để đi. Trải qua đoạn thời gian này, Cổ Vân đối với toàn bộ tông môn đều hiểu rõ một ít về các loại tình huống. Hiện tại các ngươi xuất phát ngay đi, trực tiếp đi tới phía dưới Lạc Hà Tông vừa mới khai quật một cái hầm mỏ, trông coi hầm mỏ vô cùng rộng rãi, tìm cơ hội trà trộn vào trong hầm mỏ, chúng ta ở trong hầm mỏ tự nhiên sẽ vô cùng an toàn. Mỏ quặng, trên mặt Quách Mộ lộ ra vẻ kinh ngạc, nó đối với hầm mỏ hiểu biết không nhiều lắm, hắn thấy hầm mỏ chính là địa phương làm cu ly. Sư tôn, con cảm thấy việc này vô cùng nguy hiểm, không nói đến việc trông coi mỏ quặng có nghiêm mật hay không, phàm là tu sĩ các đại tông môn tiến vào mỏ quặng, mỗi ngày đều phải giao nộp một lượng nhiệm vụ nhất định, hơn nữa còn thường xuyên có tu sĩ tuần tra, tránh cho tu sĩ lén lút giấu linh thạch, quan trọng hơn là một khi chúng ta tiến vào trong mỏ quặng thì sau này rất khó trở ra. Cổ Vân cười mỉm nói, việc này không cần lo lắng quá nhiều, sau khi tiến vào quặng mỏ, ta tự nhiên có phương pháp bảo đảm an toàn cho các ngươi, cũng có thể cam đoan tu luyện của các ngươi. Tu vi hai người các ngươi đã đạt đến linh lực cảnh giới tầng thứ 10 tiến giai linh thạch. Cảnh giới chỉ kém một bước ngắn nữa, tuy rằng ta có thể trợ giúp rất nhiều cho các ngươi lúc tiến giai linh thạch, nhưng thiếu bảo bối ngoại thân, hai người các ngươi tiến giai là vô cùng khó khăn, trong quặng mỏ có rất nhiều linh thạch, hơn nữa có lẽ sẽ có những tài nguyên khác, cho nên tiến vào quặng mỏ đối với hai người các ngươi cũng có chỗ tốt rất lớn, giả như đợi đến lúc các ngươi, hai người các ngươi có thể tiến giai đến cảnh giới linh sư, muốn rời khỏi nơi này cũng dễ dàng hơn nhiều. Chương 1710, hang động đá vôi dưới lòng đất. Sư tôn, bây giờ ta dẫn ngươi đi. Quách Mộ không chút do dự, lập tức cõng Cổ Vân lên xuất phát. Mặc dù Mao Tiểu Đồng không quá tình nguyện, cũng không phải hắn không tin tưởng Cổ Vân, mà là hắn cho rằng bên trong hầm mỏ có quá nhiều nguy hiểm. Nhưng sau khi nhìn thấy cảnh này, hắn cũng chỉ có thể dứt khoát ở sau lưng Cổ Vân và Quách Mộ. Không đến nửa canh giờ sau, ba người đã đi tới phía dưới Lạc Hà Phong, ngay dưới chân núi Lạc Hà Phong là một cái hầm mỏ vừa mới đào ra. Sở dĩ Lạc Hà Phong xuất hiện ngũ thải hà quang chủ yếu là vì quặng mỏ khổng lồ này, số lượng linh thạch cất giữ trong quặng mỏ vô cùng phong phú, đủ để mấy tông môn này sử dụng sau khi sát nhập, cho nên mấy đại tông môn mới nguyện ý sát nhập ở chỗ này. Đào móc linh thạch cũng không phải là một chuyện dễ dàng, mặc dù nhân loại bình thường cũng có thể đào móc, nhưng tốc độ đào móc rất chậm, khí lực hao phí cũng rất lớn. Sức lao động của nhân loại trung niên bình thường đã làm việc trong hầm mỏ hơn 5 năm, cho dù là cực kỳ khủng khiếp, phần lớn người đều sẽ chết ở trong hầm mỏ. Cho nên dưới tình huống này, phần lớn quặng mỏ của các đại tông môn đều do đệ tử tông môn của mình khai quật, đương nhiên địa vị của những đệ tử cảnh giới linh lực này đều rất thấp, mới lựa chọn loại lực lượng lao động này có sức lao động rất mạnh, nhưng thù lao tương đối cao. Bình thường quặng mỏ của tông môn đều được trông coi vô cùng nghiêm mật, ngay cả một con kiến cũng không thể bay vào được. Nhưng quặng mỏ ở Lạc Hà Phong lại không giống với những quặng mỏ khác, lối vào của mỏ này rất lớn, hơn nữa có rất nhiều thông đạo có thể tiến vào bên trong. Hơn nữa các đại tông môn đang âm thầm tranh đoạt quyền xử trí toàn bộ quặng mỏ, cho nên nơi này quản lý vô cùng rộng rãi, chỉ có vài tên tu sĩ cảnh giới linh lực ở chỗ này trông coi. Nhưng đợi đến khi năm tông môn hoàn toàn sáp nhập, trông coi nơi này sẽ trở nên càng nghiêm mật hơn một chút. Những tin tức này đều là Cổ Vân ở trên đại điện chính tai nghe được, hiện tại xem ra những tin tức này hẳn là thật sự. Ba người rất nhanh liền tiến vào trong hầm mỏ, theo một đường hầm dài rằng rạc tiến vào chỗ sâu trong hầm mỏ. Số lượng tu sĩ trong khoáng động không nhiều, chỉ có chút ít tu sĩ. Sau khi ba người Quách Mộ Cổ Vân và Mao Tiểu Đồng tiến vào nơi này cũng không có gây nên quá nhiều chú ý. Dưới sự chỉ dẫn của Cổ Vân, ba người một đường tiến lên, rất nhanh đã đi tới chỗ sâu nhất trong hầm mỏ. Đây là một cái hầm mỏ vừa mới bắt đầu khai quật, cho nên cũng không phải rất sâu, chỉ có mấy trăm trượng cự ly, nhưng là trong hầm mỏ liên thông lấy dưới đất động đá vôi, cho nên liền lộ ra có chút thâm thúy. Trong động mỏ này lại không có người nào, chúng ta tới nơi này ngược lại là đúng rồi. Mao Tiểu Đồng đào một khối linh thạch từ trên vách mỏ xuống, vui vẻ cất vào trong ngực. Loại cuộc sống tốt đẹp này hẳn là sẽ không kéo dài quá lâu. Quặng mỏ có lẽ cũng không chính thức khai quật, chỉ là có vài tu sĩ cảnh giới linh sư đến đào móc, đợi đến lúc năm tông môn chính thức sáp nhập, tranh đấu giữa các thế lực sẽ chân chính khai phát mỏ quặng linh thạch này, đến lúc đó hết thảy đều sẽ trở nên cực kỳ nghiêm khắc và chính quy. Ta hy vọng các ngươi trong khoảng thời gian này có thể tận lực thu thập nhiều linh thạch, cho dù là không có đan dược phụ trợ, cũng có thể thông qua linh thạch cưỡng ép tiến giai cảnh giới linh sư. Đệ tử tuân mệnh, hai người đều đáp ứng vô cùng dứt khoát. Trong mấy ngày sau đó, hai người liều mạng đào móc linh thạch trên vách tường, sản lượng linh thạch nơi này phi thường phong phú, hơn nữa cũng không có bị đào móc qua, cho nên đào móc phi thường dễ dàng, thời gian mấy ngày hai người liền thu hoạch trên 100 khối linh thạch. Nguyên nhân chủ yếu là, tu sĩ bình thường đào móc linh thạch đều là ở một chỗ hướng chỗ sâu khai thác, như vậy một bên đào móc quặng mỏ, sau đó một bên mở rộng. Nhưng Quách Mộ cùng Mao Tiểu Đồng thì khác, hai người này đang ở trên vách đá bên ngoài điều tra hướng đi của linh thạch, chỉ cần phát hiện linh thạch, liền lập tức thu vào trong túi, căn bản không có ý nghĩ khuếch trương quặng mỏ. Kết quả như vậy sẽ dẫn đến có kẻ đến sau tới đây đào móc linh thạch, phát hiện nơi này phi thường cằn cỗi, tìm kiếm hơn nửa ngày cũng sẽ không tìm được một đầu linh thạch đi hướng mạch lạc. Chỉ có bọn hắn đem tầng vách đá mặt ngoài này hoàn toàn bóc ra, mới có cơ hội từ trong nham thạch tùng phía dưới tìm được linh thạch. Cách làm này là một đại kỵ húy trong động mỏ khai quật linh thạch. Nhưng mà đối với Quách Mộ cùng Mao Tiểu Đồng mà nói lại không sao cả, bản thân bọn họ liền không có ý định trường kỳ ở chỗ này đào móc linh thạch, có thể cầm tới tay linh thạch mới là bọn họ khống chế, nếu không nơi này linh thạch nhiều hơn nữa, chứ không đến trong túi tiền của mình, cũng đều là hai bàn tay trắng. Thoáng một cái đã qua 3 tháng, trong 3 tháng này, hai người đã thu thập được rất nhiều linh thạch. Mà bản thân Cổ Vân cũng sinh ra một tia biến hóa vi diệu, Cổ Vân cảm giác được ở chỗ này tựa hồ có trợ giúp nhất định đối với việc giải trừ phong ấn linh lực của mình, tuy rằng trên thân thể cũng không có biến hóa gì rõ ràng, nhưng Cổ Vân cũng đã nhận ra một tia dấu hiệu biến hóa yếu ớt trong đó, nói không chừng ở chỗ này thêm một đoạn thời gian nữa, sẽ sinh ra hiệu quả càng thêm huyền diệu. Cho dù là biến hóa nhỏ bé đến đâu, Cổ Vân cũng coi trọng. Mặc dù Quách Mộ và Mao Tiểu Đồng có thể giúp Cổ Vân làm không ít chuyện, nhưng tu vi của hai người dù sao cũng quá thấp, Cổ Vân không muốn chờ đợi thời gian dài như vậy. Mặt khác, mấy tông môn sát nhập, hẳn là sắp đến hồi kết thúc, muốn rời khỏi nơi này. Nếu không, một khi bị người khác phát hiện, sẽ mang đến phiền toái vô cùng lớn. Mấy tháng nay, số lượng linh thạch mà hai người các ngươi thu thập được cũng không ít. Dựa theo suy đoán của ta, chẳng mấy chốc sẽ có rất nhiều thợ mỏ tràn vào trong quặng mỏ này. Đến lúc đó, hai người các ngươi muốn dễ dàng đào linh thạch như vậy sẽ trở nên cực kỳ khó khăn. Cho nên hiện tại hai người các ngươi nhất định phải tìm cửa động đá vôi, tạm thời trốn vào trong động đá vôi, tìm kiếm phương pháp tiến giai cảnh giới linh sư. Đào móc linh thạch, tự nhiên là chuyện làm không biết mệt, Quách Mộ cùng Mao Tiểu Đồng căn bản không cảm thấy mệt mỏi, ngày đêm không ngừng đào móc, phảng phất như muốn đem linh thạch đào móc sạch sẽ. Nhưng cách làm này sớm muộn gì cũng sẽ kết thúc, nếu đồ ăn vặt trong tay hai người đã đủ rồi thì cũng không cần tiếp tục đào móc nữa. Trong đoạn thời gian này, bọn họ không chỉ đào móc linh thạch, hơn nữa cũng không ngừng tìm hiểu địa hình địa mạo toàn bộ hang động đá vôi. Trong một góc của mỏ linh thạch, có một cửa động có thể kết nối với động đá vôi, sau khi tiến vào động đá vôi chính là đường hầm dưới lòng đất cực kỳ sâu. Không ai biết những đường hầm dưới lòng đất này sẽ đi thông tới nơi nào. Cũng không ai biết đường hầm dưới lòng đất sẽ cất giấu cái gì. Nhưng một khi tiến vào đường hầm dưới lòng đất, hành tung của ba người sẽ triệt để ẩn nấp. Những thợ mỏ kia tự nhiên sẽ không tiến vào trong đường hầm điều tra một phen, đối với thợ mỏ mà nói đào móc linh thạch mới là nhiệm vụ chủ yếu nhất của bọn hắn. Quách Mộ cõng Cổ Vân, Mao Tiểu Đồng đi phía trước dò đường. Ba người tiến vào con đường tiếp tục bắt đầu điều tra. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Tiểu Thám Hoa. Nhớ ấn like video và đăng ký để nhận thông báo từ YouTube khi mình ra video, cũng như là ủng hộ kênh nhé. Chương 1711, Tiến giai linh sư. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net.